Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kim ra xe được một đoạn thì lấy điện thoại ra gọi cho bà Dung. Thấy số của Kim, bà Dung nhanh chóng bắt máy, giọng thân thiện. Kim hả con, gọi cô có chuyện gì không? Con vừa ở chỗ của Khang về. Tốt quá, cô rất mừng khi hai đứa có tiến triển tốt. Con cũng đã gặp ở nhà Khang, cô gái mà con nghĩ vì cô ấy nên Khang không muốn lấy con. Giọng bà Dung thay đổi ngay lập tức. Cái con đó, cô đã cảnh cáo nó nên biết thân biết phận mà nó không nghe. Cô nhất định sẽ cảnh cáo nó mạnh hơn. Không cần đâu cô, con sẽ có cách xử lý tốt hơn. Vậy tốt quá, cô mong con làm con dâu cô biết bao. Giờ con đi có việc, con chào cô nhé. Ừ, chào con. Kim tắt điện thoại cho vào túi sách, rồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Đôi mắt to tròn rất đẹp, chỉ là không biết trong đầu của cô ấy đang nghĩ gì mà thôi. Vì chuyện hôm nay mà tôi đã giận anh khá lâu sau đó. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại giận nữa. Tôi biết giữa chúng tôi nhất định sẽ không có kết quả gì. Chỉ là không hiểu sao trong lòng cảm thấy bực bội. Trong lòng cảm thấy bị tổn thương rất lớn. Như mọi khi, cứ mấy hôm thì bà Dung lại gọi anh đến nhà để nói chuyện. Tối đó anh cũng không ăn tối ở nhà với tôi và bà nội. Vì ba mẹ anh muốn anh ăn cùng mình. Nhưng lúc đến nơi lại không thấy ba đâu, anh mới hỏi. Ba đâu mẹ? Bà còn đi công việc đột xuất rồi. Mau ngồi xuống ăn với mẹ nào. Dạ. Trên bàn bày nhiều món mà anh thích, anh không ngần ngại khen. Toàn món con thích thế này, mẹ cũng mau ngồi xuống ăn đi. Bà Dung ngồi xuống cạnh anh, gắp cây đùi gà nướng xả thơm lừng cho vào chén của anh. Ăn đi con. Dạ. Còn phần mình thì bà ấy lại lấy chén cháo gà hạt sen mà ăn. Ngay từ đầu bà ấy không đề cập đến vấn đề gì hết, chỉ vòng quanh những câu chuyện ngoài lề. Sau đó mới bắt đầu đi vào câu chuyện. Đợi ngày con thừa hưởng cổ phần xong thì 2 tháng sau tổ chức hôn lễ là đẹp. Lúc đó địa vị con cũng quá ổn định rồi. Đang ăn anh lại cảm thấy miếng ăn trong miệng đắng ngắt. Anh buông đũa thở dài nói với mẹ. Con không muốn lấy Kim, mẹ đừng ép con nữa. Kim mẹ thấy con bé tốt mà, tính tình ôn nhu dịu dàng. Con xem hôm nay nó đã tặng cho mẹ cái vòng tay này. Chắc con cũng đoán được giá trị của cái vòng tay. Con không thích cô ấy. Mẹ muốn gì thì khả năng con vẫn mua cho mẹ được mà. Dầm. Bà Dung bỗng nhiên thay đổi thái độ và sắc mặt. Tại sao con cứ cãi mẹ vậy? Nuông chiều quá nên con đã thành kẻ vô ơn đúng không? Mẹ, con không phải ý đó. Bà Dung rít lên từng lời qua kẽ răng, ánh mắt cũng thay đổi. Con thật giống ba con, ông ấy cũng đã sống chết. Lấy một con ở rồi thì sao? Cuối cùng vẫn là chán nó rồi muốn lấy mẹ. Cái gì càng cản thì càng đâm đầu vào. Con muốn như vậy thì con cũng sẽ như ông ấy. Sẽ nhanh chán cái con ở đó mà thôi. Con sẽ không như vậy. Con nên nhớ con là con của ba con đó. Đứa con trai độc đinh. Anh thở dài ngao ngán. Con cầu xin mẹ. Xin đừng ép con lấy người con không yêu. Mẹ hãy ủng hộ những gì con lựa chọn. Sau này có ra sao thì tự con sẽ chịu. Nếu mẹ còn ép con nữa, con sẽ nhường hết tất cả lại cho ba. Con cũng sẽ không rời khỏi đây. Nhưng con cũng không muốn quản lý công ty nữa. Mẹ cũng hiểu, xưa ép chín không ngọt mà. Bà Dung nhìn con, xong cũng thở dài, bất lực và xuống giọng. Thôi tùy con, dù sao mẹ cũng có mình con. Rồi sau này con sẽ nhất định hối hận vì không nghe lời mẹ. Thôi, ăn tiếp đi. Dạ. Bà Dung cố giữ cho không gian vui vẻ nhất, cố gắng ăn uống với con cho vui vẻ nhất. Bữa ăn rất đắt tiền, dù tâm trạng không tốt cũng phải cố ăn cho ngon miệng. Ăn tối và nói chuyện vui vẻ với mẹ xong, anh còn chưa về nhà mà lại đến quán pub tán gẫu với Duy thêm một lúc. Khi đồng hồ điểm gần 11 rưỡi thì anh cũng đã có mặt ở nhà. Mọi người đều đã đi ngủ cả rồi, nhà cũng tắt bớt điện, không gian cũng im ắng hẳn. Anh lên tầng rồi đứng trước cửa phòng tôi, không ngần ngại gõ cửa. Tao biết mày chưa ngủ, mở cửa ra, tao có chuyện muốn nói. Nghe tiếng anh bên ngoài, tôi cũng không muốn xuống giường, lặng lẽ cuộn người trong mền nằm im. Bây giờ có gặp nhau cũng vậy, cũng có chuyện gì để nói đâu. Tiếng gõ cửa cũng bắt đầu tăng dần lên, âm thanh cũng tăng lên. Nhanh mở cửa đi, tao có chuyện muốn nói. Tôi vẫn im lặng, mỗi tiếng đập cửa vang lên, trái tim tôi cũng đập theo từng hồi. Rồi tiếng đập cửa mạnh hơn nữa, tiếng gọi cũng lớn hơn nữa. Mày không mở cửa, có tin tao đập bay cái cửa này không? Âm thanh quá ồn ào rồi, tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Nếu còn ồn như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người trong nhà, nhất là bà nội. Vừa mở cửa, tôi vừa vờ ngáp ngủ. Có chuyện gì vậy cậu? Em đang... Không để tôi nói hết câu, anh nắm tay tôi lôi ngược vào phòng. Cánh cửa cũng được anh đóng lại bằng chân. Anh ép tôi sát vào tường ngay cạnh đó. Hơi thở mang mùi rượu nhẹ nhàng thoang thoảng bay qua tôi. Mày nói mày yêu tao, rồi giờ mày muốn ruồng bỏ tao à? Tôi ngớ người, mắt chớp chớp vài cái. Cậu nói cái gì vậy? Em không hiểu, em có... Không cho tôi nói thêm lời nào nữa, anh đưa tay ra sau gáy tôi, ép đầu tôi sát vào anh. Đôi môi mềm ấm cuốn lấy môi tôi, một nụ hôn sâu và thoang thoảng mùi thơm của rượu. Tôi bị bất ngờ nên cương quyết đẩy anh ra, lách người đi để từ chối nụ hôn ấy nhưng bất thành. Hai tay của tôi cũng bị bàn tay to bự của anh khóa lại. Nụ hôn sâu đến nỗi khi môi anh vừa rời đi, tôi phải thở dốc, trạng thái mụ mị cả ra. Anh đưa tay miết nhẹ lên đôi môi đã bị anh làm cho đỏ mọng lên. Anh thủ thỉ. Anh yêu em, rất rất yêu em. Tôi đưa mắt nhìn anh, đáng lẽ câu nói đó làm tôi vui, nhưng nó lại làm tôi sợ hãi. Cậu điên à, nếu đã uống rượu thì nên về phòng nghỉ ngơi. Em muốn anh làm lại cho em thấy không? Anh đã nói với mẹ, và mẹ đã đồng ý không ép anh lấy Thiên Kim nữa. Cũng đồng ý cho việc anh yêu ai tùy anh. Mẹ cậu là ai mà sao cậu nói nghe dễ dàng quá vậy? Cậu yêu em thì kệ cậu, em không yêu cậu. Giờ em buồn ngủ lắm rồi, cậu về phòng đi. Tôi muốn lách ra khỏi đôi tay rộng lớn ấy nhưng đã bị anh kéo ngược lại. Anh biết em yêu anh và anh cũng thế. Tại sao anh đã dám đối đầu với mẹ anh, còn em thì không dám đối đầu với sự thật rằng em yêu anh? Em không yêu cậu, đừng tưởng thấy em đối xử tốt với cậu thì cậu lầm tưởng. Em không yêu cậu nên cậu hãy nghe cho rõ đi. Giờ thì ra khỏi phòng em, đừng để mọi người hiểu lầm. Trong đáy mắt anh nhìn tôi thấy rõ sự thất vọng, sự hụt hẫng. Anh không nói thêm lời nào nữa rồi lặng lẽ ra khỏi phòng tôi. Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, lúc này mới dám thở. Đứng đối diện anh tự dưng không khí trở nên quá ngột ngạt. Thừa nhận yêu anh chính là thừa nhận tôi sẽ sớm bị đuổi ra khỏi đây. Nếu ra khỏi đây thì đến cơ hội nhìn thấy anh cũng khó nữa. Nước mắt vô thức chảy dài ra. Phía tường bên kia tôi lại nghe thấy tiếng đấm tay bình bịch. Tôi biết anh đau, tôi cũng rất đau. Tôi yêu anh và đã mâu thuẫn với cái suy nghĩ ở lại hay rời đi rất nhiều lần. Cái suy nghĩ đó cứ giày xé tâm can tôi mỗi lúc mỗi lớn. Giờ anh nói yêu tôi, cái suy nghĩ đó lại càng bị xé toạc ra to hơn nữa. Tôi chỉ muốn mình phải làm gì đó thật tốt nhất cho người mình yêu nhất mà thôi. Kim đồng hồ chỉ hơn 2 giờ sáng, anh Khôi cũng vừa về đến chung cư, khuôn mặt đầu tóc vẫn bết dính mồ hôi, đến cả áo quần cũng không được sạch sẽ. Anh đi thẳng vào phòng, nhìn gương mặt mình trong gương, đôi mắt sắc lại ấy, cũng khiến anh thấy sợ bản thân. Anh cởi phăng tấm áo rồi cho vào sọt đồ dơ. Trên tấm lưng trần săn chắc có vô số vết sẹo mới cũ còn lưu lại. Xả nước ấm, anh lao vào dòng chảy của nó một cách nhanh chóng. Nhất định mỗi lần như vậy đều phải tắm gội sạch sẽ. Nếu không, mùi máu sau mỗi trận đánh nhau sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Tắm gội xong thì vào giường nằm. Toàn thân mệt mỏi ngã lăn lên giường. Đôi mắt cứ thất thần nhìn lên trần. Nhìn đến khi đôi mắt mỏi nhừ tự nhắm lại mới thôi. Giấc ngủ đến với anh cũng thật khó khăn. Chưa ngủ được bao lâu, cái ngày hôm đó của nhiều năm trước lại ùa về. Lúc đó anh Khôi 14 tuổi thôi, đang ngủ ngon lành thì bị giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh không thấy mẹ đâu, một đứa trẻ 4 tuổi ôm chú gấu bông nhỏ và leo xuống giường. Đôi chân trần nhỏ xíu bước từng bước nhẹ về phía phòng ngủ của mẹ. Trời còn mờ sương, không khí trong căn nhà tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Đứa trẻ ấy chỉ muốn được chui vào vòng tay ấm áp của mẹ, nghe mẹ vỗ về để ngủ tiếp. khi đẩy nhẹ cửa bước vào khựng lại, ánh mắt ngây thơ bỗng chốc trở nên ngơ ngác. Trước mắt nó, bóng mẹ treo lơ lửng, gương mặt và cơ thể bất động một cách kỳ lạ. Nó không hiểu, chỉ thấy mẹ như đang lơ lửng trên cao, cao hơn hẳn so với bình thường. Nó gọi với giọng ngọng nghịu, mong mẹ trả lời như mọi khi, nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có khoảng im lặng đáng sợ. Mẹ ơi, mẹ làm gì đó mẹ? Nó nhìn chằm chằm vào mẹ, ôm chặt hơn chú gấu bông, bối rối không hiểu điều gì đang diễn ra. Thế giới bé nhỏ của nó bỗng trở nên lạ lẫm và đáng sợ, nhưng đôi mắt trong veo ấy vẫn chưa thể nào hiểu được rằng sự im lặng này sẽ là mãi mãi. Gọi mãi, mẹ nó cứ ở trên cao mà không đáp lại. Nó mới ôm chú gấu bông nhỏ đi tìm bà Vú già. Đứng trước cửa phòng bà Vú, nó gõ cửa và gọi lớn. Bà Nga ơi, bà Nga! Nghe cái giọng nhỏ bé đáng yêu của nó, bà Nga mới lật đật ngồi dậy ra mở cửa, rồi mới hỏi nó. Cậu Khôi, sao cậu không ngủ mà chạy ra đây? Nó ngơ ngác chỉ tay về phía phòng mẹ nó. Mẹ trên cao, con gọi mà mẹ không trả lời. Trên cao là sao hả cậu? Nó nắm tay bà Nga kéo đến phòng của mẹ nó. Vào đến phòng còn chỉ vào người mẹ đang treo lơ lửng bất động ở đó. Bà Nga sợ hãi, tim đập chân run, cúi xuống ôm cứng lấy cậu chủ bé bỏng rời khỏi căn phòng đó. Cái bóng sáng treo lơ lửng trong căn phòng tối, chỉ lập lòe ánh đèn ngủ cũng khiến bà Nga sợ hãi cực độ. Bà Nga hét lớn kinh hãi, giọng run run. Có ai không? Chết rồi, bà chủ chết rồi, mau lại đây. Cả đám người làm trong nhà đều lo chạy vào. Những tiếng hét thất thanh vang lên và họ cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Một người lên tiếng. Bà chủ tự tử chết rồi, giờ tính sao hả bà Nga? Bà Nga giục người làm khác. Tính toán gì nữa, ai đó mau gọi ông chủ về đi. Dạ. Có vẻ nó cũng đã hiểu chuyện, nó khóc òa lên. Chết rồi, mẹ con chết rồi. Có tôi đây, cậu chủ nín tôi thương. Bà Nga tự dưng cũng chảy nước mắt theo. Bà vào nhà này lúc mẹ của nó đang mang thai sắp sinh. Bà ở đây chăm bà, hai mẹ con họ đến bây giờ. Nên có rất nhiều tình cảm, bởi mẹ của nó vừa hiền lành lại nhân hậu. Bà cũng biết khoảng thời gian cách đây hơn một năm, mẹ của nó đã mắc chứng trầm cảm, nhưng không dám nghĩ bà ấy sẽ tự tử thế này. Ông Long ngay lập tức quay về. Ông còn không dám đến căn phòng riêng của vợ mà nhìn xem cô ấy chết thế nào. Ông cũng không hỏi nguyên nhân hay tỏ ra một chút đau xót, mà ngược lại cảm thấy khó chịu. Hết lúc chết hay sao mà chết vào lúc này không biết. Mau kêu người xử lý cái xác đi. Nó lao ra khỏi vòng tay bà Nga, đánh nhiều cái vào chân ông Long. Mẹ chết rồi, ba đánh mẹ chết rồi, trả mẹ đây. Thấy nó cứ léo nhéo khiến ông bực bội, ông lấy chân đá nó ra. Nó vẫn khóc vẫn gào, nhưng bà Nga ôm lên dỗ dành. Bỗng dưng điện thoại của ông Long reo lên. Ông nhanh chóng nghe máy. Sao rồi, sinh rồi à? Anh tới liền đây. Vợ vừa mới chết, nhưng ông Long đã vui ra mặt. Trước khi rời đi ông còn dặn, đưa cái xác ra nhà tang lễ đi, xong việc tôi tới sau. Ông Long lại nhanh chóng rời đi, bỏ mặc cô vợ đầu ấp tay gối suốt mấy năm lạnh lẽo ở đó. Người mà sống chết với gia đình để lấy cho bằng được, nhưng đến lúc chết thì một giọt nước mắt cũng không rơi mà lại cho là phiền toái. Nó vừa gào khóc vừa nhìn theo ông Long, đôi mắt đứa trẻ mới 4 tuổi đã chất chứa hận thù, sợ hãi. Lúc này cái xác của mẹ nó được đưa xuống, lại được cuộn trong cây da trải giường trắng muốt. Nó lại lao khỏi vòng tay bà Nga, ông cứng lấy xác mẹ vừa khóc vừa gào không cho ai mang đi. Mẹ ơi, mẹ ngủ dậy đi mẹ. Ai chứng kiến cảnh này cũng không khỏi đau lòng, nhất là bà Nga, bà không khác gì người thân của bà chủ. Nhà tang lễ vắng lặng, chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ 4 tuổi và một bà vú trông trẻ. Không một ai đến viếng, ông Long cũng đến cho có lệ rồi cũng rời đi. Mà cũng có ai đến chứ? Thứ nhất vì họ không biết, thứ hai vì bà là một đứa trẻ mồ côi không có người thân, thân phận lại thấp kém. Cho đến ngày đưa tang cũng chỉ có một chiếc khăn tang duy nhất mà nó phù phục cho mẹ, một thân hình nhỏ bé trong cái lạnh lẽo tang thương. Chiếc xe tang chở quan tài lớn ra nghĩa trang lạnh lẽo, chỉ có nó và bà Vú già đưa tiễn mẹ nó. Đứng bên cạnh bà Vú, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay bà, cảm nhận hơi ấm truyền qua như một sự an ủi trong lúc bối rối. Nó cũng đã hiểu hết một chút chuyện xung quanh. Nước mắt cứ chảy dài, miệng mếu máo. Nó không biết vì sao mẹ phải nằm trong chiếc hộp gỗ lạnh lẽo đó. Cũng không hiểu sao mọi người lại nói mẹ sẽ phải ra đi mãi mãi. Nhưng nó biết một điều, mẹ sẽ không còn ôm nó vào lòng mỗi tối nữa. Bà Nga lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, ôm nó vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng. Nó ngước nhìn bà, đôi mắt vẫn đẫm nước, rồi lại hướng ánh nhìn về phía chiếc quan tài đang từ từ hạ xuống lòng đất. Một nỗi buồn mơ hồ bao trùm trái tim non nớt của nó, dẫu chưa thể gọi tên hay hiểu rõ. Khi đất bắt đầu được phủ lên, nó chỉ biết siết chặt tay gấu bông của mình, như thể tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng của mẹ từ những kỷ niệm mờ nhạt. Nó đứng đó im lặng giữa khung cảnh buồn bã của nghĩa trang, cảm nhận sự vắng bóng của mẹ trong từng hơi thở. Trong lòng đứa trẻ 4 tuổi, một nỗi buồn lớn lao đã bắt đầu hình thành, mặc dù nó vẫn chưa thể hiểu rằng sự mất mát này là mãi mãi. Mất mẹ, nó như mất cả thế giới. Lúc này, đôi mắt anh Khôi chợt mở ra, hai hàng nước mắt đã chảy dài từ bao giờ. Anh nấc nghẹn những tiếng nấc khó khăn qua cổ họng, anh cảm nhận được từng giọt mồ hôi túa ra trên trán, tim vẫn đập nhanh khó tả. Đã bao năm trôi qua rồi, nhưng cái ngày đó cứ ám ảnh anh suốt, chưa bao giờ dứt được. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn thì chỉ mới gần 5 giờ sáng, không thể ngủ được nữa. Anh bèn ngồi dậy, kéo tủ lấy gói thuốc và cái bật lửa, rồi ra ban công. Mắt hướng về thành phố bên dưới, anh rút ra một điếu thuốc châm lửa. Ánh lửa nhỏ bùng lên trong làn gió mờ sương rồi vụt tắt, để lại một làn khói trắng mỏng mờ ảo trôi trong không khí của buổi sớm. Khôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận khói thuốc lấp đầy lồng ngực, hơi ấm ấy dường như xoa dịu được chút lo âu còn sót lại. Anh nhả khói ra để nó tan vào không gian tĩnh lặng, hòa cùng với lớp sương sớm đang phủ lên mọi thứ, một vẻ bình yên lạ lùng. Dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh, thành phố như đang ngủ vùi, chỉ có vài ánh đèn đường le lói còn sót lại, những tòa nhà cao tầng vẫn chìm trong sắc xám xanh nhạt của buổi sớm. Từng chiếc xe máy thỉnh thoảng chạy qua, để lại tiếng động nhẹ trên con phố vắng vẻ. Anh lặng lẽ dõi theo, mắt hướng xa xăm về phía chân trời, nơi những vệt sáng cam hồng đang dần xuất hiện, báo hiệu một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Không gian lúc này yên ắng một cách kỳ lạ, như một khoảng lặng vô hình giữa sự tấp nập của thành phố hoa lệ. Chút lạnh lẽo của sương sớm khiến làn khói thuốc dường như lơ lửng lâu hơn trong không trung, như một dải mây mỏng manh phù du. Anh đứng đó giữa cái lạnh, giữa những luồng khói thuốc và sương sớm, như muốn để mọi cảm xúc lắng xuống, để lòng mình trôi đi cùng với hơi thở của thành phố. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên chậm lại, thả lỏng. Anh thầm nghĩ về những gì đã trải qua, về những nỗi sợ và lo lắng còn chưa nguôi ngoai. Điếu thuốc trên tay anh dần cháy hết, để lại chút tro bụi bay theo gió. Anh hít một hơi dài, rồi thả ra làn khói cuối cùng, để nó tan biến vào ánh sáng đang lan tỏa dần dần từ chân trời. Anh biết rằng một ngày mới lại đến, và mang theo hy vọng và những gì anh sẽ phải đối mặt. Và trong giây phút ngắn ngủi này, anh để cho mọi thứ lắng đọng nhẹ nhàng như làn khói mờ bay đi trong buổi sớm tinh mơ của thành phố. Ngày mốt nữa thôi chính là ngày Khang và anh Khôi cùng chính thức trở thành cổ đông lớn của tập đoàn Hoàng Thị. Mấy hôm nay bà Dung cứ đi qua đi về vì trang phục của Khang. Rõ là mấy mẫu vest đắt tiền của các hãng nổi tiếng mà bà Dung không thấy vừa mắt. Bà ấy cũng không mắng chửi tôi như trước nữa. Bà ấy lơ hẳn tôi luôn, xem tôi như vô hình vậy đó. Cứ xong việc là về, cũng không có hôm nào ở lại dùng cơm. Từ lúc được Khang tỏ tình, tôi lại trở nên lạnh nhạt với anh hơn, để anh đừng mang chút hy vọng nào từ tôi. Có muốn làm cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích thì tôi cũng không thể. Bởi công chúa lọ lem xuất thân là con gái bá tước, còn tôi chính là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng anh thì khác, xưa này đối xử với tôi sao thì bây giờ vẫn vậy. Thậm chí còn có ý công khai hơn, dịu dàng hơn. Đến lời nói cũng ấm áp hơn, không có khịa tôi hay mắng tôi như trước nữa. Tôi biết anh đang cố gắng chứng minh tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi, nhưng rõ ràng chính là không thể, trừ khi anh bỏ hết mọi thứ, bỏ lại gia đình và cùng tôi rời đi. Như vậy lại chính là quá ích kỷ, vì bản thân tôi mà lại kéo anh xuống. Điều đó tôi không làm được. Hôm nay anh mang về mấy túi đồ, thấy tôi đang lau dọn, anh lập tức kéo tay tôi đi. Lại đây với anh. Tôi vùng vằng rút khỏi tay anh. Cậu đừng kéo em đi được không? Chủ tớ cứ kéo kéo sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Bộp. Những món đồ trên tay ngay lập tức rơi xuống đất. Anh đưa tay kéo cổ tôi sát lại, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Xong thì anh nhíu mày lên tiếng. Trừ khi em đi lấy chồng thì anh mới buông tay, còn không thì không bao giờ. Cậu làm như vậy thật quá đáng, cậu không tôn trọng em. Nếu em cảm thấy mình bị oan ức thì môi đây, em cứ mãnh liệt hôn lại đi. Anh tự hứa với bản thân rồi, đời này kiếp này chỉ yêu mỗi em. Nhưng em không yêu cậu, em ghét cậu, anh không tin. Sau đó anh cúi người nắm lấy những món đồ lúc nãy, rồi lại kéo tôi lại ghế sofa ngồi. Tính anh xưa này tôi cũng đã quá quen thuộc, nhưng không nghĩ càng lớn lại càng nhây như vậy. Đến ghế sofa, anh ép vai tôi ngồi vào ghế, rồi để hết các món đồ anh mang về lên người tôi. Anh hào hứng lên tiếng. Anh mua mấy món này, ít hôm nữa em mang đi dự tiệc với anh. Ai nói là em sẽ đi cùng cậu chứ? Hôm đó em ốm rồi. Em có nằm liệt anh cũng vác em đi. Cậu bớt thái độ chiếm hữu đi được không? Em với cậu không là gì cả. Bất ngờ anh lại cúi người xuống, mặt áp sát vào tôi. Hơi thở của anh cũng gần khiến trái tim tôi lại đập loạn lên. Thế giờ em muốn có gì với anh không? Qua câu nói đó, tự dưng đầu óc tôi không được trong sáng cho lắm. Mặt mày đỏ ửng lên, bực bội tôi hét lớn. Cậu quá đáng vừa thôi. Tôi đứng lên còn không mang theo mấy món đồ mà anh đã mua. Anh kéo tay tôi lại. Không mang mấy món đồ này đi à? Không thích, cậu thích thì cậu tự mang. Em không thích thì tự em mang đi vứt đi, dù sao cũng mất hết 50 triệu. Tôi đi được mấy bước rồi nhanh chóng quay lại, khó chịu với anh. Có 50 triệu cũng tiền của cậu, cậu mua được thì tự vứt đi. Tôi vừa quay người, anh lập tức gom hết rồi mang ra khỏi cửa. Anh cao lắm, tôi thấp hơn nên muốn đuổi kịp anh thì tôi phải chạy. Đuổi kịp rồi thì mới níu áo anh mà hỏi. Cậu định mang đi vứt thật hả? Thì em nói anh mang đi vứt mà. Điên, phí tiền. Tôi giành lấy rồi mới vùng vằng mang lên phòng. Anh nhíu mày hỏi theo. Thì em nói vậy mà. Tự em vứt được. Vào đến phòng tôi khóa trái cửa phòng rồi mới lại giường. Mở những túi đồ anh mua cho tôi ra xem. Trong đó có một cái váy lụa màu xanh nhạt, một đôi giày cao gót, thêm một phụ kiện nữa. Chúng rất đẹp, nó hợp với một cô công chúa hơn tôi. Tôi chỉ đưa tay miết nhẹ lên nó chứ không ướm thử. Chỉ nhìn thôi rồi tôi lại cất chúng lại như cũ. Tôi thật sự không xứng với những món đồ này. Tối đó sau khi Kỳ Kèo đưa tôi đi chơi mãi không được, Khang cũng ra ngoài với Duy. Trước khi đi còn nhắn nhủ. Anh đi một chút rồi về. Anh muốn đi với ai? Đi bao nhiêu kệ anh chứ? Anh báo cáo với tôi làm gì? Đang ngồi trong phòng, đôi mắt vô thức nhìn ra bên ngoài thì điện thoại tôi reo lên. Tôi mới cầm điện thoại lên xem rồi bắt máy. Anh Khôi ạ? Làm gì đó? Em có nhà không? Em ở nhà đây. Em xuống dưới một chút được không? Anh đến ạ, cậu Khang đi rồi, bà nội cũng đi rồi. Anh không tìm bọn họ, anh đến tìm em. Tìm em, đợi em chút. Tôi tắt máy rồi nhanh chóng chạy xuống bên dưới, mở cửa ra bên ngoài gặp anh Khôi. Sao anh đến giờ này? Mang chút quà cho em. Anh Khôi lại mở cửa xe rồi lấy ra mấy túi đồ. Tôi nhìn thấy là cũng hiểu hiểu chút gì đó rồi, tôi vờ hỏi. Gì vậy anh? Quà cho em, anh muốn em mặc nó vào ngày trọng đại của anh. Em xứng gì mà được quà thế này chứ? Anh Khôi tự dưng áp sát lại tôi hơn, ánh mắt nhìn tôi cũng khác hơn. Giọng nói vẫn ấm áp như thế. Em là người xứng đáng nhất, sau này anh sẽ cho em nhiều thứ tốt nhất thế giới. Tôi khẽ cười. Thật tốt khi được làm em gái anh. Em gái, anh không muốn xem em là em gái, anh... Câu nói chưa dứt thì từ xa có ánh đèn xe mô tô chiếu đến, thậm chí là tiếng bíp còi inh ỏi nữa. Tôi và anh Khôi bị chói, phải lấy tay che mắt. Anh Khôi vừa che cho anh nhưng che luôn cho cả tôi nữa. ánh đèn tắt, cái giọng quen thuộc chanh chua vang lên. Anh đến hơi muộn quá đó. Đi đâu về à? Đi công việc chút. Gì đây, nay lại mua đồ cho người của em nữa đó à? Tôi lườm mắt sang Khang, giọng đai nghiến. Ai là người của cậu, nói chuyện cho cẩn thận vào. Không sớm thì muộn thôi. Tôi quay sang nói với anh Khôi. Anh ở chơi với cậu chủ, em lên phòng, cảm ơn quà của anh nhiều lắm. Tôi vui vẻ cầm mấy món đồ đó đi lên trên. Khang khó chịu ra mặt. Cái thứ gì đâu, được trai tặng quà là tươm tướp lên. Anh Khôi nhìn Khang bật cười. Anh thấy em ghen như một gã oán phụ. Gì mà không ghen, sao anh đến muộn vậy? Anh yêu Hân. Câu nói đó không khiến Khang bất ngờ. Từ sớm anh cũng đã nhận ra anh Khôi có gì đó với tôi. Khang bình thản đáp. Chịu rồi, em không nhường anh được đâu. Anh không cần em nhường, anh nhất định sẽ có được cô ấy bằng bất cứ giá nào. Vậy anh đợi khi nào chôn thằng em này đã nhé. Anh Khôi nhếch mép cười. Nhất định anh sẽ chôn cất em đàng hoàng tử tế. Anh về đây, bye. Bye, đi đường cẩn thận. Anh Khôi đi rồi, Khang mới vào nhà rồi lại đến phòng tìm tôi. Mở cửa cho anh. Lần này tôi nhanh chóng mở cửa chứ không để như lần trước nữa. Cánh cửa vừa mở ra, anh đã hỏi. Anh ấy mang cho em cái gì vậy? Sau đó nhanh chóng liếc mắt lên giường, thái độ ganh tị. Đồ anh mua cho em thì em quăng ở góc kia, còn đồ người ta mua cho em thì em để lên giường nâng niu. Quyền công dân của em, cậu không có quyền can thiệp. Điên tiết, Khang qua đó vơ hết những thứ có trên giường còn định mang đi. Tôi cản. Cậu định làm gì vậy? Đây là đồ người ta tặng em mà. Sao cậu làm vậy? Đó là không tôn trọng em. Anh tôn trọng em, nhưng anh không muốn em dùng đồ của gã đàn ông khác. Em có biết anh rất khó chịu ở đây không? Nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, trái tim tôi cũng không mấy dễ chịu. Tôi xuống giọng. Để em cất đi, được chưa? Đừng cất, trả lại anh ta đi. Được rồi, cậu về phòng đi. Anh đưa tay lên má, véo tôi một cái như thói quen. Tôi lào bào. Hôm nào đi với Duy về, cũng mùi rượu thôi. Cậu uống rượu thì không nên lái xe chứ. Chụt. Anh như một cơn gió, liền đặt lên má tôi một cái hôn, miệng cười khoái chí. Nhớ rồi, em lào bào như một cô vợ trẻ. Dứt lời, anh nhanh chóng rời khỏi phòng tôi. Vừa đi vừa lẩm bẩm hát, trông như rất là yêu đời. Nhìn anh vui, tôi cũng thấy vui lây. Chỉ sợ rằng mình đã lún sâu vào nỗi đau này. Ngày trọng đại của Khang và anh Khôi cũng đã đến. Khang đến đó cùng ba mẹ anh và bà nội. Còn tôi đi cùng anh Khôi. Bởi trong số đám đông ngoài kia, anh là một kẻ đơn độc. Chỉ có tôi là người thân duy nhất của anh. Lúc đón tôi, nhìn cái váy tôi mặc, anh đã hỏi. Sao không mang váy anh mua? Tôi có chút ái ngại. Tại cậu chủ đã mua cho em trước nên... Anh Khôi cũng không muốn tôi khó xử nên vẫn chấp nhận. Lên xe đi. Dạ. Anh lịch sự mở cửa cho tôi. Vào xe còn muốn tự đeo dây an toàn cho tôi nữa, nhưng tôi từ chối. Tôi tự làm được. Anh bắt đầu lái xe đưa tôi đến hội trường. Đó là một khu VIP của chuỗi khách sạn, resort Hoàng Thị. Khách toàn là những đối tác quan trọng, có những vị có chức quyền nữa. An ninh cũng thật sự nghiêm ngặt. Để đảm bảo an toàn cho những vị khách ở đây, tôi khoác tay anh Khôi đi vào trong. Tôi mang chiếc váy lụa màu xanh nhạt mà Khang đã mua cho tôi. Nó vừa khít và khá tinh tế, lại sang trọng. Tôi cũng được trang điểm nhẹ, vừa phải không quá cầu kỳ. Tóc cũng được buộc, nửa thả nửa buộc, trông khá dịu dàng. Vào trong sảnh, không mấy người nhận ra anh Khôi, nếu không phải là những người đã biết anh ấy từ trước đó. Chúng tôi lặp loài trong đám đông. Người đầu tiên tôi gặp không ai khác chính là Thiên Kim. Cô ấy sang trọng, mặc váy ôm sát và lấp lánh. Tôn lên sự cao quý cho cô ấy chính là bộ kim cương đắt giá cô ấy mang trên người. Cô ấy nhìn tôi mỉa mai. Tưởng sao, lúc đầu thì ôm chân Khang của tôi không rời, nay lại đi kẹp với gã đàn ông khác. Nhân phẩm của cô cũng quá tệ rồi đó. Đây là anh trai của tôi. Người sẽ là cổ đông nhận 20% cổ phần tập đoàn Hoàng Thị, lại là anh trai của cô. Nực cười, có kịch bản nào khác hay hơn không? Anh Khôi lên tiếng. Đúng rồi, tôi không phải anh trai cô ấy, tôi là người yêu cô ấy. Chỉ tiếc là cô ấy không yêu tôi. Anh yêu cô ta. Ngó bộ hai người cũng xứng đôi vừa lứa đó. Một đứa mồ côi và một... À mà thôi, không cần đợi ai nói. thì hai người chắc cũng tự mình xứng đôi rồi. Dứt lời, Thiên Kim mới rời đi. Tôi không buồn cho thân phận mình, tôi chỉ buồn khi cô ta sỉ nhục anh Khôi. Đây là một buổi tiệc lớn, nếu ở ngoài chắc tôi cũng sẽ không để cô ta yên. Đi vòng vòng thêm một đoạn, chúng tôi cũng đã đứng trước mặt gia đình Khang. Đa phần đều có mặt đủ cả, chú Ba Lân lên tiếng mỉa mai. Chà, Khôi đây sao, cháu lớn quá rồi. Đang là một kẻ không có gì, giờ thành kẻ có mọi thứ, cảm giác của cháu thế nào? Anh Khôi điềm tĩnh lắm. Tất nhiên là rất vui rồi, ít nhất là vui gấp đôi chú. Chú Ba Lân nghe xong thì khó chịu quay mặt đi chỗ khác. Bà nội mới gọi anh Khôi lại, còn Khang kéo tay tôi ra chỗ khác. Sao giờ mới đến? Em đến sớm mà bận tiếp vợ tương lai của cậu. Cô ta làm gì em? Cô ta mà dám làm gì em chứ? Khang đưa tay vuốt nhẹ lên tóc tôi, còn đưa tay véo nhẹ lên má tôi nữa, tôi cáu. Bết phấn bây giờ? Kệ, ai quan tâm chứ? Nhưng mà thân mật với anh Khôi ít thôi, đây không thích đâu đó. Kệ cậu. Khang lại áp sát vào mặt tôi, còn định hôn lên môi tôi, may mà tôi cản kịp. Cậu qua kia đi, em biết rồi mà. Nhớ đó. Trước khi rời đi, còn nhìn tôi thêm một lượt từ đầu tới chân. Cười mỉm xong mới chịu rời đi. MC cũng đã lên tiếng thông báo buổi công bố sắp bắt đầu. Mời mọi người cùng vào vị trí. Khang và anh Khôi đứng cạnh nhau chỗ bục gỗ. Bà nội cũng là người đứng lên phát biểu. Hôm nay là một ngày đặc biệt của hai đứa cháu tôi, cũng là một ngày đặc biệt của Hoàng Thị. Điều đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả những vị khách ở đây đã bỏ thời gian quý báu đến dự buổi tiệc nhỏ này. Ông nhà tôi đã mất lâu rồi, tôi cũng đã già rồi, không thể tiếp quản mọi việc được nữa, nên đem 40% cổ phần của mình chia đều cho hai đứa cháu xứng đáng, đó là Hoàng Minh Khôi và Hoàng Gia Khang. Những tiếng vỗ tay rộn ràng, những tiếng chúc mừng vang lên, phóng viên cùng những chiếc máy ảnh thi nhau chớp tắt, những ánh sáng phát ra từ đèn chiếu thật khó chịu. Tôi thấy mình đứng một góc lạc lõng quá nên mới đi vào nhà vệ sinh. Cũng không biết cố tình hay vô tình mà bà Dung đã mượn mic của MC và công bố luôn. Đây là Thiên Kim, con gái của tập đoàn Kim Cương Đá Quý Lập Thịnh Phát, và chúng tôi sẽ kết thông gia sau này. Mong cho hai tập đoàn phồn vinh thịnh vượng. Thiên Kim đã xinh đẹp, giờ lại càng nổi bật hơn giữa những ánh đèn. Khang không chịu đang muốn cự cãi thì nhận được cái liếc mắt từ mẹ. Anh cũng hiểu nếu bây giờ lên tiếng từ chối sẽ mất mặt cho đối phương, và đó cũng là một tập đoàn lớn nữa. Chưa kể đối tượng lại chính là phái nữ. Anh chỉ biết thở dài mỉm cười. Phóng viên cũng đã bắt đầu hỏi nhiều câu về Khang và anh Khôi để lấy tư liệu viết báo. Lúc này tôi cũng đã đi từ nhà vệ sinh ra. Tôi đưa mắt nhìn quanh một lần nữa. Hội trường lớn ngập tràn ánh sáng. Tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi khi mọi người đắm chìm trong không khí xa hoa của buổi dạ tiệc. Tôi đứng ở một góc khuất, mắt vô thức tìm kiếm anh Khôi giữa dòng người đông đúc. Ở đây tôi đơn độc nên tôi muốn về trước. Cuối cùng tôi nhìn thấy anh vẫn nụ cười ấm áp ấy, sáng vẻ điềm tĩnh và lịch lãm. Anh đứng gần sân khấu, xung quanh là những người đang chăm chú lắng nghe. Một hình ảnh quá quen thuộc, bên cạnh còn có Khang nữa. Không chỉ có Khang, còn có cả cô gái tên Thiên Kim kia và những người trong nhà. Tôi rời gót qua đó nhanh chóng, đã đến sau lưng họ thật gần. Không hiểu sao một linh cảm kỳ lạ bất chợt dâng lên trong tôi, như thể có điều gì đó không ổn. Rồi tôi thấy hắn, một người đàn ông, ánh mắt lạnh lẽo, lặng lẽ đứng ở mép hội trường. Hắn không hòa vào đám đông, không giao tiếp với ai, chỉ chăm chú nhìn về phía anh Khôi và Khang. Trong tay hắn là một khẩu súng nhỏ gọn nhưng chết chóc, đang được nâng lên một cách đầy quyết tâm. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh tôi như đông cứng lại. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, tất cả trở nên mờ nhạt. Tôi không biết làm thế nào, chỉ biết rằng mình phải làm gì đó. Hắn là đang muốn nhắm vào ai vậy? Vị trí hắn chĩa súng đến chính là anh Khôi hoặc là Khang. Không nghĩ ngợi, không do dự, tôi lao về phía bên đó với tất cả sức lực mình có, miệng hét lớn, có người bắn súng. Đám đông xung quanh trở nên hốt hoảng, đa phần đều cúi người thấp xuống sàn, có người tìm chỗ an toàn nấp. Đoàng đoàng, hai phát súng chát chúa vang lên trong hội trường rộng lớn, phá vỡ bầu không khí rộn ràng. Khi tôi chạm tới anh, vòng tay tôi ôm chặt lấy Khang từ phía sau, cơ thể tôi như trở thành tấm chắn. Tôi cảm nhận được một cái gì đó đi xuyên qua da thịt mình, rồi cơn đau nhói bùng lên nóng rát khó chịu. Thời gian dường như chậm lại, tôi biết viên đạn đã không trúng anh mà trúng vào tôi. Đám đông xung quanh lập tức náo loạn hơn, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi. Người ta xô đẩy tìm cách chạy khỏi hiểm nguy. Khang hốt hoảng ôm cứng lấy tôi, đôi chân tôi cũng không còn đứng vững nữa. Nghe loáng thoáng đã có người gọi cấp cứu. Gương mặt Khang vẹn nguyên sự sợ hãi, hoảng loạn. Anh gào lên. Em làm cái gì vậy Hân? Ai khiến em? Cấp cứu, ai đó gọi cấp cứu đi. Tôi cố gắng nói, giọng run rẩy và yếu ớt. Cậu không sao, phải không? Nước mắt anh chảy ra, anh để tôi xuống, rồi xé toạc cái áo sơ mi anh mặc. Lấy một miếng vải lớn chặn vào vết thương cho tôi. Tôi cảm nhận được đôi tay, cả cơ thể anh cũng run lên. Tự nhiên tôi thấy mệt quá. Mắt cứ nặng trĩu lại, tôi thều thào. Em mệt quá, em buồn ngủ nữa. Giọng anh nghẹn lại, đôi tay run rẩy đỡ lấy tôi. Tôi thấy trong ánh mắt anh là nỗi đau, nỗi sợ hãi và cả sự bất lực. Hơi thở của anh gấp gáp, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy tôi, như sợ tôi sẽ ngã gục. Anh điên cuồng gào lên. Mở mắt ra, em mở mắt ra cho tôi. Cấp cứu đâu. Hân, anh xin em, mau mở mắt ra đi. Bên tai tôi, tiếng gọi của Khang vang lên, đầy lo lắng và khẩn thiết. Tôi cảm nhận được vòng tay anh giữ tôi chặt hơn. Đôi mắt anh nhìn tôi, tràn ngập nỗi xót xa. Dù cơn đau đang làm tôi mất dần ý thức, tôi vẫn cố giữ lấy hình ảnh ấy, cố khắc ghi giây phút này. Bởi với tôi, anh là tất cả. Phía bên cạnh, người dính viên đạn thứ hai chính là anh Khôi. Vì đã được cảnh báo trước, nên viên đạn chỉ xuyên qua bắp tay. Anh đau đớn gục xuống, cố gắng chịu đựng. Bà nội cũng đã nhanh chóng di chuyển qua đó, còn hỏi han anh. Khôi ơi, con cũng bị thương rồi sao? Vân ơi, mau mau cầm máu. Dì Vân nhanh chóng lấy khăn tay chặn máu ở vết thương cho anh. Bà nội cũng bấn loạn gào lên. Là ai vậy? Ai đã bắn hai cháu của tôi thế này? Xe cấp cứu đã đến, nhân viên y tế cũng đưa tôi và anh Khôi ra xe cấp cứu. Khang còn theo tôi ra xe cấp cứu đến bệnh viện nữa. Đầu óc anh giờ trống rỗng, tóc tai rối bời, trang phục cũng lộn xộn, gương mặt vẫn sợ hãi tột cùng. Hai bàn tay anh, áo quần của anh dính đầy máu của tôi. Hai tay cứ run lên bần bật. Vào đến bệnh viện, tôi và anh Khôi cùng được đưa vào phòng cấp cứu. Phía bên ngoài phòng cấp cứu có Khang và bà nội đợi chúng tôi. Bà nội nhìn thái độ thất thần của Khang, bà lại bên vỗ về an ủi. Con bé không sao đâu, con cứ bình tĩnh. Anh phải nắm hai tay thật chặt với nhau để từng bàn tay đơn lẻ không phải du lên bần bật. Trong lòng khấn vái. Trời Phật ơi, đây là lần đầu tiên con xin người một việc gì đó. Xin người hãy cứu sống cô ấy. Nếu cần thiết hãy lấy mạng con để thay thế. Con xin người đó. Hai phòng cấp cứu sát nhau đều sáng đèn. Một lúc sau thì căn phòng cấp cứu anh Khôi đã tắt đèn và bác sĩ đã ra ngoài. Bà nội mới nhanh chóng qua đó hỏi. Cháu tôi sao rồi bác sĩ? Cậu ấy bị trúng đạn ở tay. Cũng may không đụng vào phần nguy hiểm. Chúng tôi đã gắp đạn ra, giờ sẽ đưa xuống phòng nghỉ ngơi. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Còn căn phòng cấp cứu còn lại, ánh sáng từ đèn phẫu thuật chiếu xuống làn da tái nhợt của tôi, phản chiếu lên những dụng cụ kim loại sáng loáng trên khay. Tôi nằm đó bất động với vẻ mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt được duy trì bởi máy trợ thở. Bác sĩ chính cúi người xuống, ánh mắt đầy tập trung nhìn vết thương và kiên quyết lên tiếng. Mạch vẫn ổn định nhưng không được chủ quan, viên đạn nằm sát dây thần kinh, phải cực kỳ cẩn thận. Bầu không khí trong phòng mổ nặng nề, chỉ còn tiếng bíp đều đặn từ máy đo nhịp tim vang lên. Bác sĩ dùng kẹp gắp đưa sâu vào vết thương đang chảy máu chậm nhưng liên tục. Ông yêu cầu y tá nhanh chóng thao tác. Máu tràn vùng kín này, mau hút sạch. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ông phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn mổ. Sau vài giây căng thẳng, bác sĩ khẽ cất giọng. Thấy rồi, chuẩn bị lấy viên đạn. Bác sĩ dùng kẹp gấp nhẹ nhàng nhích từng chút, tránh xa dây thần kinh và mạch máu chính. Một giây sau, tiếng keng lạnh lùng vang lên. Khi viên đạn được đặt vào khay kim loại, bác sĩ mới thở vào nhẹ nhõm. Ổn rồi, không tổn thương nghiêm trọng đến mạch lớn hay dây thần kinh. Y tá lập tức băng ép vết thương, trong khi bác sĩ kiểm tra cẩn thận lần cuối. Họ tiếp tục đóng vết thương lại, từng đường khâu chắc chắn và cẩn thận. Tôi nằm đó hơi thở chậm rãi nhưng ổn định, hoàn toàn bất tỉnh giữa không gian lạnh lẽo của phòng phẫu thuật. Đôi tay đầy mồ hôi của y tá khẽ chạm vào vai tôi như một lời nhắn gửi. Cô đã qua khỏi rồi. Căn phòng cấp cứu thứ hai vừa tắt đèn, Khang đã đứng vội lên chỉ đợi bác sĩ xuất hiện. Khi bác sĩ xuất hiện, anh nhanh chóng qua đó hỏi chuyện, khuôn mặt vẫn đầy lo lắng. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn còn hôn mê. Phải đưa về phòng hậu phẫu, khi nào tỉnh mới đưa xuống phòng nghỉ ngơi được. Người nhà không cần lo lắng quá. Anh run run đáp lại, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi rồi, anh đứng đó như chết lặng. Mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng đôi chân vẫn cứng lại như đá, không thể bước cũng không thể lùi. Hơi thở cũng đã nhẹ nhàng hơn. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu, miệng lẩm bẩm. Cảm ơn trời Phật đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Sau nhiều tiếng hôn mê, cuối cùng tôi cũng tỉnh. Đôi mắt vẫn nặng trĩu, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ và vắng lặng, tôi thều thào gọi. Có ai không? Y tá nghe thấy tiếng tôi gọi nhanh chóng chạy đến, ân cần hỏi han. Chị tỉnh rồi à, chị có đau không? Không, tôi nằm đây bao lâu rồi? Cũng hơn 6 tiếng rồi chị. Khi nào chị đau chị nói để em tiêm thuốc giảm đau nhé. Tôi khẽ gật đầu, y tá nói tiếp. Đợi chuyển hết chai thuốc kia rồi em đẩy chị xuống phòng nghỉ. Tôi lại khẽ gật đầu. Tôi tỉnh lại đâu được 10 phút, trong lòng lo lắng không biết Khang có ổn không, anh Khôi thế nào rồi. Đôi mắt tôi lại nặng trĩu, tôi lại buồn ngủ rồi. Không biết mình ngủ thêm bao lâu, nhưng lúc mở mắt ra đã thấy Khang đang ngồi bên cạnh, nắm tay tôi rất chặt. Thấy tôi mở mắt, anh mừng lắm. Em tỉnh rồi, làm anh lo lắm biết không? Sao lại dại dột vậy hả? Nếu em chết thì anh biết sống sao? Sống với cô Thiên Kim chứ sao? Mặt anh quạo hẳn xuống. Không đùa với em, còn đau không? Hiện tại thì không sao, nếu đau em sẽ gọi y tá. Tôi nhìn anh một lượt thều thào. Hỏng bộ vest đắt tiền của cậu rồi. Khang không kìm chế được nữa, mang một nụ hôn ấm đặt lên môi tôi. Anh áp sát gần tôi hơn, nơi đáy mắt anh nước mắt cứ muốn trực trào ra. Bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay tôi. Lần sau không được như vậy nữa đó, không có em. Mình anh sống không có ý nghĩa gì nữa. Em có biết lúc em khuỵu xuống, anh muốn chết theo em không? Nếu em không tỉnh lại, anh chết theo em thật đó. Tôi đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt anh mà nói. Lúc đó em không nghĩ gì được nữa rồi. Em chỉ muốn ôm lấy cậu, muốn cậu được an toàn. Vậy còn nói không yêu anh nữa đi, còn dám nói dối nữa đi. Tôi nhàn miệng cười, không nói dối nữa. Anh lại hôn lên má tôi, tay vuốt nhẹ lên trán, lên tóc tôi. Lúc này bà nội cùng dì Vân cũng đến. Bà nội cũng nhanh chóng lại bên cạnh tôi hỏi han. Con tỉnh rồi à, còn đau không? Hiện tại đang có thuốc giảm đau nên con không sao. Cảm ơn con nhiều lắm, nhờ con mà hai đứa cháu của bà được an toàn rồi. Nghe vậy tôi mới sực nhớ đến anh Khôi. Lúc đó tôi có nghe loáng thoáng anh cũng bị bắn. Anh Khôi sao rồi bà nội? Khôi ổn rồi, bị nhẹ hơn con nhưng vẫn phải ở viện mấy hôm. Khang cáu. Lo cho mình không lo, lo cho người khác làm gì? Cứ hễ tôi nhắc đến người đàn ông khác là anh lại khó chịu. Bà nội nói với anh. Bà nội mang cho con một số đồ, con cũng nên đi thay đi. Người kia sao rồi nội, đã bắt được chưa? Bắt được rồi, nhưng mọi thứ không có lợi cho ba con lắm đâu. Là sao hả nội? Thôi cứ thay đồ đi, rồi chúng ta bàn chuyện sau. Dạ. Lúc này tại cơ quan điều tra, tình hình vô cùng căng thẳng. Dù đã hỏi bao nhiêu lần nhưng sát thủ vẫn khăng khăng khẳng định điều hắn nói là chính xác. Ông Long không chịu được nữa, đòi gặp ba mặt một lời. Đồng chí công an vẫn cho họ gặp mặt nhau. Đồng chí công an hỏi lại tên sát thủ. Anh tên gì, ở đâu, nghề nghiệp bản thân? Tôi là Nguyễn Ngọc Châu. Ở đâu thì các anh biết rồi, hỏi gì hỏi lắm. Nghề nghiệp đâm thuê chém mướn. Ai là người thuê anh bắn Hoàng Minh Khôi và anh Hoàng Sa Khang? là ông ta. Chính ông Long đã thuê tôi giết hai người họ. Ông ta đã đưa tôi trước 500 triệu rồi. Giết thành công tôi sẽ được thêm 3 tỷ. Nếu không thành công, ông ấy sẽ bảo kê tôi khi tôi đi tù. Ông Long giận lắm chửi bới. Mày điên à? Tao thuê mày từ khi nào? Mày là ai tao còn không biết nữa. Đúng rồi, giờ sao ông dám nhận chứ? Tiền ông đưa tôi mới tiêu một ít còn nguyên đó kìa. Chưa gì ông đã trở mặt. Mày đừng có đặt điều, tao không quen mày, tao không biết mày là ai hết. Lại chối, mà ông cũng ghê thật, đến con ruột mình mà ông còn muốn giết, thật đáng sợ. Nói rồi tên Châu quay sang nải nỉ cán bộ. Các anh phải cho người giữ tôi thật chặt. Nếu không ông ta sẽ thuê người giết tôi đó. Ông ta đáng sợ lắm. Đến con còn muốn giết thì kiểu gì không giết tôi để bịt miệng. Ông Long bị vu oan ngay mà sôi máu. Mặt ông ấy đỏ bừng lên cãi lại. Tao không có làm vậy. Mày đừng có vu oan cho tao. Tôi mà thèm vu oan cho ông. Bản tính ông vậy mà. Chắc giết con để cướp cổ phần đây mà. Ác quá ác. Tao không có. Tao... Không có thì thuê tôi giết họ làm gì? Chính là ông. Tao... Ông Long tự nhiên trở nên khó thở, mặt mày đỏ bừng, chân khuỵu xuống, toàn thân cứng đờ lại. Một đồng chí công an phải ra ngoài gọi bà Dung vào. Khi thấy chồng nằm trên đất, bà ấy hét toáng lên, mau gọi cấp cứu, chồng tôi bị huyết áp cao. Bà Dung nhanh chóng lại bên cạnh chồng, vuốt ngực, cởi nút ở cổ và lưng quần cho ông ấy dễ thở nữa. Tên Châu vẫn cố tình nói to lên, đó thấy chưa, ông ấy giả vờ đó, ông ấy tham lắm. Ông ấy giết con chiếm cổ phần. Chính là ông ấy giết con để chiếm cổ phần. Càng nghe nói vậy, ông Long càng có biểu hiện nặng hơn. Bà Dung gào lên, mày im đi, chồng tao không có làm vậy. Đừng đổ oan cho chồng tao. Chính là ông ấy, đổ sát nhân, đổ giết người cướp tài sản. Cuối cùng đồng chí công an phải đưa tên Châu rời khỏi đó. Sang phòng khác, đồng chí công an vẫn hỏi tiếp, anh khai ra người đứng sau lưng anh đi. Đừng đổ oan cho ông ấy nữa. Chà, đồng chí làm nhà nước mà cũng bị ông ấy mua chuộc rồi à? Chả trách, ông ấy giàu quá mà. Không có người được mua chuộc nào lại đi khai ra người thuê mình hại người khác nhanh như vậy. Bởi vì ông ta hay lật kèo, bớt xén tiền của tôi. Mấy vụ trước hứa cho nhưng lúc nào cũng bớt lại đi một ít. Tôi làm cho ông ta lâu vậy mà còn keo kiệt. Vậy sao lần này anh giúp ông ta? Tôi cần tiền, tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn hoàn lương. Đồng chí công an mới đưa tên Châu đến phòng giam. Vụ án này còn phải điều tra thêm, chưa dừng lại ở đó được. Ông Long nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu, cơn tăng sông cũng đã qua đi, nhưng ông ấy còn mệt nên cần có người bên cạnh. Nghe tin ba nhập viện, Khang phải gửi tôi cho y tá, ở đó mà chạy đi thăm ba. Thấy anh xuất hiện, bà Dung cũng đã khóc òa lên. Khang ơi, ba con bệnh rồi, ba con bị thằng kia đổ oan. Nó nói sao hả mẹ? Nó cứ nhất định đổ oan cho ba giết các con. Ông ấy không có làm vậy. Phía luật sư nói sao? Thì họ cũng sẽ nhanh chóng cãi cho ba con nếu buộc phải ra tòa. Nhưng mẹ chắc chắn là do thằng Khôi. Nhất định nó muốn hại con, hại ba con. Nhất định là nó. Anh ấy cũng bị bắn mà. Con đã qua thăm anh ấy. Nó giả vờ đó, nó thật ghê gớm. Kha nhìn ba mình mệt mỏi nằm trên chiếc giường trắng. Đôi mắt nhắm nghiền. Tay chuyển nước và phải thở bằng oxy nữa. Anh không biết được ai lại làm vậy. Nếu là anh Khôi thì anh ấy được lợi lộc gì đâu. Anh cũng không thể cướp cổ phần từ tay ông Long hay của anh trong vụ này. Vậy rốt cuộc ai đã làm chứ? Tự dưng bàn tay anh nắm chặt lại. Cảm giác bất lực dâng cao. Họ muốn đổ lỗi cho ba anh là vì sao? Vấn đề này nan giải thật sự. Anh Khôi nằm viện đã 5 ngày rồi. Hôm nay thấy cũng đỡ đỡ hơn một chút. Khang và bà nội cũng đã qua thăm anh. Bà nội mỗi ngày đều đến thăm anh, còn lo cho anh ăn uống nữa. Cảm thấy khỏe hơn một chút rồi, anh mới rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng để đến thăm tôi. Khi anh bước vào phòng tôi, bà nội ngạc nhiên lắm. Bà hỏi han anh. Đã khỏe chưa mà ra ngoài rồi? Con đỡ rồi nội, ra ngoài chút chứ ở hoài trong phòng bí thở quá. Anh Khôi đi đến bên cạnh giường tôi, hỏi thăm tôi. Em sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Tôi lắc đầu thều thào nói với anh. Mấy nay em bị sốt suốt, vết thương cứ buốt lên, may có thuốc giảm đau. Nhìn sắc mặt tái nhợt nhạt của tôi, anh Khôi cũng đau lòng lắm, anh lên tiếng. Cảm ơn em, nếu hôm đó em không hô lên, thì chắc anh đã bị thương nặng hơn rồi. Em xin lỗi vì em chỉ có thể ôm lấy một người mà thôi. Anh hiểu mà, em nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây. Ừ, anh cũng mau khỏe nhé. Trước khi rời đi, anh cũng lễ phép chào bà nội, cũng không quan tâm Khang ở đâu. Vừa về đến phòng, sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi. Vào phòng, anh cũng nhanh chóng đóng cửa lại cẩn thận, sau đó mới hỏi người đang ngồi trên ghế sofa kia. Sao anh đến đây? Anh Bảy Cơ cười cợt lên tiếng. Đến thăm thằng em ấy mà. À không đúng, đến thăm cổ đông mới của tập đoàn Hoàng Thị. Anh muốn gì? Muốn gì đâu, đến xin chút lộc từ thằng em. Anh Khôi không cần đứng bên như lúc trước, thong thả lại cái ghế sofa đối diện mà ngồi xuống. Anh cũng biết rồi thì tôi cũng không cần giấu nữa. Giờ trở thành người có tiền, có quyền, tôi cũng muốn có mấy tên đàn em để sai vặt. Anh Bảy Cơ ngửa cổ lên trần nhà mà cười lớn. Gì chứ, mấy tên đàn em thì dễ rồi. Muốn bao nhiêu ta cung cấp bấy nhiêu, chỉ cần có tiền là được. Tôi không muốn mấy tên sai vặt tép riu, tôi muốn ông làm tay chân cho tôi. Mặt của anh Bảy Cơ nghiêm lại, giọng nói cũng nghiêm lại. Mày đùa anh à? 5% của tập đoàn Hoàng Thị có vừa ý anh không? Tính ra 5% này anh lại xài đến đời chắt của anh còn không hết. 5% này còn nhiều gấp mấy lần số anh Ba Dô đang sở hữu nữa đó. Ý anh sao? Anh Bảy Cơ không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Tao đồng ý. Trước mắt tôi sẽ chi cho anh 1% của tập đoàn, đợi giúp tôi làm xong việc. 4% còn lại sẽ là của anh. Tao đồng ý luôn. Ở cái đất nước Việt Nam này, nhất là Trương gia, nhì là Hoàng Thị, mối thơm vậy thì sao mà tao bỏ qua được chứ? Nào, hãy gọi tôi là ông chủ lớn. Anh Bảy Cơ nói những tên có mặt trong căn phòng đó lại cúi đầu, nghiêng mình chào anh Khôi và đồng thanh lên tiếng. Ông chủ lớn. Anh Khôi nhếch mép cười. Tôi khá hài lòng về cách làm việc của anh. Đợi tôi một thời gian nữa thôi. Được được, giờ tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh về đây. Bọn họ lập tức rời khỏi đó. Anh Khôi mới lấy tay tháo cái kính trên mắt xuống. Khóe miệng vẫn cười, những ngón tay thon dài cứ đều đặn trên tay vịn của ghế sofa. Việc ông Long bị tên Châu tố cáo đã mua chuộc hắn không có bằng chứng chứng minh cụ thể, nên ông Long không bị cáo buộc đến tội cố tình mưu sát. Nhưng tình trạng ông Long có vẻ nặng hơn vì những thông tin vu khống được tung khắp cõi mạng. Những bài báo không chứng cứ chỉ là nghi ngờ cũng đang nhắm về phía ông Long. Cổ phiếu tập đoàn Hoàng Thị đang bị giảm đi nhiều. Chỉ vì tức thôi mà tình trạng của ông trở nặng. Việc ở công ty một mình bà Dung quản lý không xuể, Khang cũng phải đến đó phụ nữa. Bà nội tuổi đã cao nên cũng không thể chăm sóc ông Long thường xuyên được. Cứ lúc nào khỏe sẽ đi đi về về thăm ông ấy. Tuy anh Khôi cũng đã là cổ đông công ty, nhưng anh vẫn chưa vội đến công ty. Với tình trạng đang bị thương nên không ai có thể ép buộc được. Hôm nay anh Khôi mới tới viện để thăm ông Long. Trong phòng bệnh chỉ có một y tá thường xuyên túc trực. Lúc anh vào, y tá đứng lên hỏi anh. Anh là ai? Tôi là con trai ông ấy. Giờ tôi muốn thăm ông ấy, cô ra ngoài một lát. Tôi biết rồi, khi nào xong thì anh cứ nhấn chuông, tôi sẽ đến. Tôi biết rồi. Lúc y tá đã ra ngoài, cánh cửa phòng cũng đã đóng lại. Anh Khôi mới nắm cái ghế kéo đến chỗ giường ông Long nằm. Tiếng ma sát của chân ghế với nền nhà tạo nên thứ âm thanh không dễ nghe chút nào. Cạch. Cái ghế đã yên vị trước mặt ông Long. Anh Khôi điềm tĩnh ngồi xuống, chậm chậm hỏi. Ba khỏe chưa ba? Mày đến xem tao chết chưa à? Đừng mơ. Ông mà chết rồi thì tôi cần đến đây làm gì nữa? Sao mày lại đổ oan cho tao? Đổ oan cho ông? Tôi làm sao mà đổ oan cho ông được? Ông chính là người ba độc ác muốn giết con cái của mình để chiếm hết cổ phần kia mà. Ông Long nghe vậy giận lắm, mặt lại đỏ lên. Mày, tao biết chính là mày, thằng khốn nạn. Khốn nạn có bằng ông không? À mà tôi là con của ông mà, chính ông sinh ra tôi mà. Mày. Anh Khôi thong thả tháo kính mắt ra cầm trên tay, ngửa cổ lên trần nhà hít một hơi sâu, lại thong thả lên tiếng. Nhìn thần thái của anh không khác gì một kẻ tâm thần phân liệt. Anh tự dưng lại bật cười. Cảm giác có quyền, có tiền sướng thật đó ông Long ạ. Mày đã làm gì mà mẹ tao phải chia cổ đông cho mày hả? Mày bỏ bùa bái đúng không? Anh Khôi lại nhếch miệng cười. Mưa dầm thấm lâu, ông không biết câu đó à? Thủ đoạn, nhất định phải thủ đoạn mới được những gì mình muốn. Thằng điên, cuối cùng là mày muốn gì? Sắc mặt anh Khôi đanh lại, giọng oán hận. Muốn cái mạng chó của gia đình ông, muốn các người xuống ông phủ quỳ lại xin mẹ tôi tha thứ. Tôi muốn từng các người chết không toàn thây. Không được đụng đến con trai tao. Con trai ông chỉ có mình nó là con trai, còn tôi là cái gì hả? Ông nói đi. Mày cút khỏi đây, cút. Chính vì nó mà tôi mất tất cả. Mất một người ba đã từng rất yêu thương tôi. Mất đi người mẹ đáng thương, luôn phải chịu những trận đòn của ông. Ông biết không, một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi, chứng kiến mẹ mình treo cổ tự tử nó kinh khủng thế nào không? Cơn ác mộng đó nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi ghét nó, tôi hận nó. Anh Khôi đứng dậy khỏi cái ghế, lại sát giường hơn. Tay nắm lấy cổ áo ông Long mà rít từng lời qua kẽ răng. Đôi mắt chất chứa hận thù, đỏ au lên, những vân máu cũng nổi lên từ tròng trắng mắt. Tình tiết bất ngờ còn nhiều, ông cứ từ từ thưởng thức. Buông áo ông Long ra, còn sợ tay mình bị dơ, anh Khôi đưa tay lên miệng thổi mấy cái, sau đó đeo lại cái kính lên mắt rời đi. Ông Long tức giận, huyết áp lại tăng lên, cả gương mặt lại đỏ lên bừng bừng. Lúc y tá đi vào lại đã phải nhanh chóng gọi bác sĩ điều trị đến để xem tình hình ông ấy. Tôi về lại nhà Khang hơn 2 tháng nay rồi. Vết thương cũng hầu như đã lành hẳn. Ông Long cũng đã đỡ hơn. Sức khỏe cũng không còn như xưa nữa. Nên việc ở công ty Khang đành phải đảm nhận. Từ lúc anh đi làm tôi cảm thấy anh chững chạc hơn, già dặn hơn nhiều. Và cũng không còn tươi vui như trước. Có lẽ công việc quá áp lực rồi. Hôm nay anh lại về nhà hơi muộn. Nghe tiếng chuông cửa tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài mở cửa cho anh. Chiếc ô tô sang trọng chạy vào sân. Anh tắt máy rồi mở cửa xuống xe. Điều đầu tiên là giang tay ôm lấy tôi và hôn lên trán tôi. Nhìn tôi không khác gì cô vợ trẻ đón chồng đi làm về. Tôi hỏi han anh. Anh mệt không? Đã ăn gì chưa? Không mệt lắm. Em ăn gì chưa? Em chưa. Vậy chúng ta cùng ăn thôi. Anh đi tắm gội đi hẵng xuống. Ừ. Khang lên phòng đi tắm. Tôi hâm lại đồ ăn và đợi anh xuống. Chúng tôi cùng ăn tối với nhau, anh nói với tôi. Dạo này bận quá nên không có nhiều thời gian dành cho em. Công việc anh bận mà. Sắp tới sẽ rảnh hơn rồi. Ba anh sẽ sớm quay lại công ty. À, mấy hôm nữa anh sẽ sang Mỹ, em đi với anh. Sang đó làm gì ạ? Sang gặp các đối tác bên đó nữa. Em đi theo làm gì? Để em ở nhà ai trông? Em có phải con nít đâu mà trông. Nhưng anh muốn em đi cùng. Vé máy bay anh mua rồi. Được rồi, dù sao em cũng chưa đi châu Âu bao giờ. Sẵn qua đó thăm bà nội luôn. Không biết bà nội về Mỹ lại rồi có khỏe không nữa. Lúc đó em hãy hỏi bà nội. Anh Khôi có đi cùng chúng ta không? Anh ấy là cổ đông mới còn gì. Anh hỏi rồi mà anh ấy nói có việc bận nên sẽ qua sau. Tôi gật đầu vài cái lại tiếp tục ăn với anh. Ăn xong mới cùng nhau ra phố cho khuây khỏa. Hôm nay tôi và Khang sẽ bay sang Mỹ, tất nhiên sẽ đi hạng thương gia rồi. Tôi cũng không phải lần đầu đi hạng thương gia, chỉ là lần đầu được đi châu Âu mà thôi. Máy bay còn chưa cất cánh, tôi vẫn háo hức nhìn ra cửa sổ, níu tay Khang mà nói. Em hồi hộp quá anh ơi, qua đó mùa này có tuyết rơi không ta? Tuyết hả? Để anh xem dự báo thời tiết. Nhưng mà tuyết ngó đẹp vậy chứ bẩn lắm. Bẩn thì em cũng muốn chạm vào, không phải tuyết chưa rơi xuống thì vẫn rất sạch sao? Ừ, sạch. Anh nhìn tôi còn cười véo vào má tôi nữa. Từ lúc tôi đỡ viên đạn thay cho Khang, bà Dung chưa một lần đến thăm tôi hay một câu động viên gì. Con người bà ấy khó đoán lắm. Nhưng lại để anh vui vẻ bên cạnh tôi thế này. Lại không biết bà ấy mưu tính gì nữa. Hay đang bận lo ông Long bị ốm nên chưa có động đến tôi. Khi nghe Khang gọi, tôi mới biết là đã đến nơi. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, cả người tôi ê ẩm cả ra. Ở bên Việt Nam thì nắng ấm, vậy mà qua đây không khí đã thay đổi rồi. Cũng may đã mang theo áo ấm để bên cạnh. Ra khỏi sân bay, chúng tôi đến thăm nhà bà nội. Nhà bà nội không to đùng và đồ sộ như tôi tưởng. Đó là một căn nhà bình thường, rộng và có vườn nữa. Nhưng lúc đến nơi thì không có ai ở nhà. Anh mới lấy điện thoại ra gọi. Bà nội không có nhà sao? Chúng cháu qua đến nơi rồi. Bà đi phượt với mấy bà bạn già rồi, mấy đứa tự túc đi nhé. Tắt máy, chúng tôi mới phải ra khách sạn ở. Cũng may bên này có chuỗi khách sạn lớn của Hoàng Thị. Anh không lấy hai phòng gần nhau, mà lại lấy phòng lớn cho hai người. Điều đầu tiên khi đến nơi, chúng tôi chính là lăn ra ngủ. Do múi giờ khác nhau với bay dài nên ai cũng mệt. Lúc chúng tôi ngủ dậy cũng đã hơn 4 giờ chiều. Lúc này mới chia nhau ra tắm gội rồi xuống dưới khách sạn để ăn tối. Ăn tối xong còn thuê xe chở đi tham quan cảnh đêm ở đây. Cảnh đêm ở một thành phố lớn của Mỹ là một bức tranh sống động và đầy màu sắc, nơi ánh sáng nhân tạo hòa quyện với nhịp sống không ngừng nghỉ. Trên bầu trời, những tòa nhà chọc trời đứng sừng sững, mặt ngoài được phủ bởi vô số cửa kính phản chiếu, ánh đèn lung linh từ hàng triệu bóng đèn bên trong. Ánh sáng từ các biển quảng cáo LED khổng lồ chiếu rực cả một góc trời, đặc biệt ở những nơi như quảng trường thời đại New York hay dọc đại lộ Las Vegas. Từng thông điệp quảng cáo, hình ảnh đầy màu sắc thay nhau xuất hiện, làm cho không khí thêm phần sôi động. Dưới mặt đất, đường phố như một dòng sông ánh sáng di động. Đèn xe hơi nối đuôi nhau tạo thành những dải sáng đỏ và trắng, kéo dài bất tận. Như thể đang dệt nên một bản giao hưởng thị giác. Tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã của người đi bộ và âm thanh của nhạc đường phố hòa quyện với nhau tạo nên một bản nhạc đêm sống động. Những khu phố tấp nập người qua lại không ngớt, các quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ đêm rực rỡ ánh đèn neon mời gọi, nhạc sôi động vang vọng ra tận đường phố. Tại các góc phố, những nghệ sĩ đường phố biểu diễn say mê, từ các ban nhạc nhỏ, những người vẽ chân dung đến những vũ công hip hop biểu diễn giữa đám đông. Xa xa, những cây cầu lớn như cầu Brooklyn, New York hay cầu Cổng Vàng San Francisco trở thành những đường nét ánh sáng mềm mại bắc qua mặt nước tối đen, in bóng lung linh trên các dòng sông hoặc đại dương lặng lẽ bên dưới. Trên cao, bầu trời đêm đôi khi ẩn hiện những ánh sao sáng nhạt nhòa giữa ánh đèn đô thị. Nhưng dù có mờ nhạt đến đâu, người ta vẫn chỉ có thể cảm nhận được một vẻ đẹp hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa ánh sáng và bóng tối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.